Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đêm hỏa như máu. Canh giữ ở doanh địa phản quân các binh sĩ có chút không quan tâm. Bọn họ ánh mắt luôn luôn vô ý thức nhìn về phía này hỏa lực âm thanh truyền đến phương hướng. Nơi nào là, Janin tướng quân đóng quân doanh địa, đối với nơi đó phát sinh cái gì, mỗi một cái phản quân đều lòng dạ biết rõ. Đồng dạng, bọn họ lòng có lấy một chút chờ mong. Đang mong đợi bọn họ trưởng quan Saluka thu hoạch được lần này chiến đấu thắng lợi. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót, mà không phải trở thành bàn đàm phán bên trên thẻ đánh bạc. Saluka diễn kỹ thật sự là quá tốt. Tốt đến những phản quân này binh lính hoàn toàn không có hoài nghi cấp độ. Mà ngay tại những này phản quân binh lính không quan tâm thời điểm. Bọn họ không có phát hiện một đạo hắc ảnh xuyên tới xuyên lui cùng ba tầng trong kiến trúc cùng trên nóc nhà, thẳng đến ầm, một tiếng súng vang, tháp canh bên trên tay súng máy bị nổ đầu, thi thể không đầu từ cao 10 mét tháp canh bên trên quẳng xuống, xương cốt đứt gãy, địch tập, tuần tra phản quân binh lính giống to, mà lúc này đây, tần nhưng đã lần nữa liền mở hai phát. Đem chướng ngại vật trên đường sau súng máy hạng nặng tay đánh rơi. Cấp độ nhập môn hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ, để tần nhiên đối liên tục đánh lén trở nên dễ dàng hơn. Phanh phanh phanh, khi tần nhiên đánh dụng uy hiếp lớn nhất ba khu súng máy điểm về sau. Phía dưới phản quân binh lính mới chính thức trên ý nghĩa kịp phản ứng. Đối tần nhiên nổ súng đánh trả. Mà tần nhiên cho đánh trả thì là HK-20 liên xạ. Lăn mình một cái, rời đi lúc đầu chỗ nấp về sau. Tần nhiên liền bưng lên HK-20. Một phút đồng hồ có thể bắn ra trên 100 phát HK-20. Trong nháy mắt phun ra ra ngọn lửa. Để dưới lầu phản quân lính tuần tra. Lập tức ngã xuống 4-5 cái. Ẩn nấp, ẩn nấp. Phản quân lính tuần tra đội trưởng gầm lên. Bất quá. Theo một cái đạn hỏa tiễn, mang lấy ánh lửa khói trắng, từ mái nhà bắn xuống thời điểm, vị này phản quân lính tuần tra đội trưởng liền tuyệt vọng. Nhìn lấy này xẹt qua bầu trời đêm ngọn lửa, vị đội trưởng này nhịn không được hai mắt nhắm lại. Oanh, đạn hỏa tiễn nổ tung, muốn viễn siêu lựu đạn, bất luận là uy lực, vẫn là phạm vi, riêng là cái sau, để tân thủ tần nhiên không cần tránh thức trên ý nghĩa nhắm chuẩn. Chỉ cần một thứ đại khái liền tốt, mấy cái trốn ở doanh trại sau phản quân nổ thịt nát xương tan. Liền đới lấy doanh trại cũng nổ thượng thiên, nổ tung, tạo thành đối thủ 100 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, nổ tung, tạo thành đối thủ 100 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, nổ tung, tạo thành đối thủ 100 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, dạng này chiến đấu tin tức. Sát bình phong đồng dạng xuất hiện tại tần nhiên võng mạc bên trên. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Có được một tòa kho quân dụng tần nhiên. Tại lúc chiến đấu, làm sao lại keo kiệt. Sau một khắc, lại một chi lắp đạn bazooka. Bị tần nhiên khiêng trên vai. Qua cho ta tới địa ngục bên trong sám hối đi. Tần nhiên gầm nhẹ, bóp cò, oanh. Đạn hỏa tiễn lần nữa bộc phát ra chính mình mạnh đại uy lực. Dầm dầm dầm, ngay sau đó, liên tiếp ba cái đạn hỏa tiễn, bị tần nhiên bắn ra, toàn bộ doanh địa đều lâm vào trong biển lửa, thủ vệ quân doanh phản quân binh lính càng là cơ hồ thương vong hầu như không còn. Cơ hồ, bởi vì, còn có hai cái phản quân binh lính bởi vì đứng đấy góc độ nguyên nhân, tránh thoát tần nhiên công kích, buông xuống trên vai Iron Fist. Tần nhiên một lần nữa nâng lên một chi trang bị đạn hỏa tiễn Iron Fist. Nhắm ngay thông hướng mái nhà cửa sắt. Một cái khóa lại môn ngăn cản không hai cái cầm thương phản quân binh lính. Chỉ cần đối phương thật muốn lên. Sau một khắc, tần nhiên nghe được kịch liệt tiếng bước chân. Trong đầu hắn, nổi lên hai cái phản quân binh lính. Vội vã hướng về trên lầu tấn công bộ dáng. Ầm, súng vang lên. Đó là đánh nát khóa tiếng súng. Cùng thời khắc đó, tần nhiên bóp cò, đạn hỏa tiễn thẳng tắp bay ra. Oanh, nổ tung chỗ sinh ra khí lãng, liệt diễm, trực tiếp để hai cái phản quân thịt nát xương tan, nổ tung, tạo thành đối thủ 100 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, nổ tung, tạo thành đối thủ 100 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong. Quét mắt một vòng chiến đấu tin tức Tần Nhiên, bắt đầu thu thập nóc nhà vũ khí trang bị. Tự nhiên, hắn vô pháp đem Saluka vũ khí khố bên trong sở hữu vũ khí trang bị đều dọn đi. Nhưng là chọn tốt cầm, Tần Nhiên vẫn là hiểu được. Một cái từ quân doanh bên trong tìm tới cực đại ba lô hành quân, trở thành Tần Nhiên vận rủi đạo cụ. Bazooka, súng máy hạng nhẹ, lựu đạn, đạn dược các loại. Tần Nhiên tận khả năng cải trang ba lô hành quân bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh. 2 phút đồng hồ liền đem tất cả mọi thứ đều giải quyết. Bất quá, khi Tần Nhiên cõng lên ba lô hành quân thời điểm, toàn bộ thân thể lại là không tự chủ được cảm thấy trầm xuống. Cho dù là đề bạt qua một lần đẳng cấp lực lượng, đối mặt với dạng này lực lượng, cũng là có chút không chịu đựng nổi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Tần Nhiên đem những vũ khí này trang bị cõng trở về. Phải biết, đây đều là hắn thu hoạch. Tần Nhiên nỗ lực từ 3 tầng kiến trúc bên trong đi tới, hướng về doanh địa đi ra ngoài. Hắn biết nơi này nổ tung, hỏa quang, là cỡ nào dễ thấy. Những người sống sót đó, đám côn đồ nhóm khẳng định là không dám tới gần nơi này. Nhưng là, đang giao chiến phản quân binh lính một khi phát hiện không hợp lý lời nói, thuộc về Saluka một phương phản quân binh lính, tất nhiên sẽ lấy cực nhanh tốc độ trở về. Suy nghĩ một chút này khủng bố biển người chiến thuật, cùng nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu tăng. Tần Nhiên cước bộ không tự chủ được thêm mau dậy đi. Bất quá, trên đường đi bị đạn hỏa tiễn nổ ra hầm động, lại làm cho Tần Nhiên ăn vào đau khổ. Vuông vức đất xi măng đã sớm trở nên mấp mô, không ít địa phương còn có còn sót lại ngọn lửa nhấp nháy lấy. Dạng này mặt đất, so với bên ngoài rách nát nhất phế tích, đều không chút thua kém. Tần Nhiên không thể không đi vòng một đoạn ngắn đường. Về phần hầm động bên cạnh phản quân bị tạc nát, thiêu đốt hoặc đốt cháy khét thi thể, hắn gặp qua càng thêm thê thảm thi thể, đã sớm sẽ không còn có chỗ hoảng sợ. Cho nên nói, thói quen thật sự là đáng sợ nhất. Tần Nhiên tự giễu cười một tiếng, cất bước liền muốn bước qua một bộ cháy đen thi thể. Mà lúc này đây, cỗ kia cháy đen thi thể vậy mà động. Đối phương không chết, Tần Nhiên trong nháy mắt kịp phản ứng, vô ý thức liền muốn trốn tránh. Nhưng là trên thân ba lô trọng lượng, lại làm cho nguyên bản có thể tùy tiện hoàn thành động tác biến đến mức dị thường gian nan. Mà người phản quân kia binh lính thì là bộc phát ra sinh mệnh sau cùng lực lượng hắn muốn kéo lấy. Trước mắt Tần Nhiên cùng chết. Dưới trăng đêm, nhảy lên hỏa diễm, một thanh phong nhận sáng như tiết dao gam, thẳng tắp đâm về Tần Nhiên bụng dưới. Còn không có đụng chạm lấy ra thịt, Tần Nhiên cũng cảm giác được thấy lạnh cả người. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi bị dao găm vững chắc, chờ đợi Tần Nhiên tất nhiên là mở ngực mổ bụng hạ tràng. Ruột, ngũ tạng lục phủ đều chảy ra lời nói. Cho dù là người chơi số liệu hóa thân thể, cũng phải chết. Tần Nhiên cắn răng, cực lực giãy giụa thân thể. Hắn không muốn liền chết đi như thế. Tân thủ phó bản lập tức liền phải kết thúc, mà hắn cũng đem thắng lợi trở về. Lúc này, đối mặt tử vong, Tần Nhiên tâm dâng lên nồng đậm không cam lòng. Không cam lòng, như là trong tuyệt vọng cam tuyền. Để tránh cũng không thể tránh Tần Nhiên. Hơi uốn éo một cái thân thể, mà đột nhiên bạo khởi phản quân binh lính. Không có chút nào bởi vì Tần Nhiên hơi chật chuyển động thân thể mà có thay đổi công kích mình tư. Thế, thậm chí, càng phát ra thẳng tiến không lùi. Bởi vì, theo Tần Nhiên thân thể vặn vẹo, đã đem bên hông một bên hoàn toàn bại lộ tại vị này phản quân binh lính trong mắt. Nơi đó cùng thận tạng, chỉ có rất nhỏ khoảng cách. Lấy chủy thủ trong tay của hắn, tuyệt đối có thể đem Tần Nhiên thận tạng đâm mục. A, phản quân binh lính trong cổ họng bắn ra tử vong gầm nhẹ. Đã là đối Tần Nhiên, cũng là đối với hắn. Hắn biết rõ, bản thân bị trọng thương hắn không sống. Nhưng, có thể kéo lên Tần Nhiên cùng chết lời nói, hết thảy đều giá trị. phản quân binh lính trong đầu còn sót lại ta ý nghĩ. Hóa thành một cái tín niệm, một cỗ khí thế ra hiện ở trên người hắn. Cùng Tần Nhiên trong lòng không cam lòng xa xa rằng co. Thời gian phảng phất đều tại giữa hai người ngưng kết. Đinh, thanh thúy tiếng vang từ dao găm mũi đao cùng Tần Nhiên thắt lưng truyền đến. Liều chết nhất kích phản quân binh lính ánh mắt bên trong hiện lên mờ mịt. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Sắc bén dao găm, vì sao lại bị thân thể máu thịt ngăn cản? Phản quân binh lính ánh mắt tan rã. Bộc phát ra một kích cuối cùng phản quân binh lính. Sắp đốt hết sinh mệnh chi hỏa. Giống, tràn đầy thất vọng trong tiếng gầm nhẹ. Phản quân binh lính hơi hơi di động tới cổ tay. Phốc, lần này, dao găm nhọn di động đoạn ngắn khoảng cách về sau. Liền tùy tiện đâm trúng Tần Nhiên. Chui vào máu thịt bên trong. Phản quân binh lính tan rã ánh mắt bỗng nhiên đánh trúng đứng lên. Tràn đầy vui sướng. Nhưng cái này cũng không có thay đổi kết quả cuối cùng âm. Thoát khỏi ba lô trói buộc Tần Nhiên. Thân thể như liệp báo đồng dạng triệt thoái phía sau. Né tránh đối phương công kích đã chuẩn bị về sau. Hung hăng nhất quyền đập nện tại đối phương trên huyệt thái dương. Làm cho đối phương hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Quyền kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 6 điểm sinh mệnh thương tổn. Ba đồ thủ cách đấu. Cơ sở. X2, đối thủ tử vong. Thứ kích, đối thủ tạo thành ngươi 35 điểm sinh mệnh thương tổn. Lâm vào đổ máu trạng thái. T, Tần Nhiên xác nhận phản quân binh lính tránh thức trên ý nghĩa sau khi chết. Lúc này mới vung lên áo mặc sinh nhìn lấy chính mình vết thương. Vết thương chừng dài 10 cm, theo Tần Nhiên động tác mà không được vặn vẹo. Máu tươi không ngừng chảy ra, mà tại dưới vết thương. Làm theo là một thanh M1905 súng lục. Nguyên bản nhìn mới tinh thân thương. Lúc này, lại xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt. Không sai, trước đó phản quân binh lính liều chết nhất kích. Đâm vào chuôi này súng lục bên trên. Tần Nhiên tại phản quân binh lính đột nhiên bạo khởi. Chính mình vô pháp tránh thức né tránh tình huống dưới. Bỗng nhiên nghĩ đến thắt lưng cài lấy M1905. Tuy nhiên M1905 là một cây súng lục, là một kiện vũ khí, nhưng người nào cũng không có quy định không có thể trở thành đồ phòng ngự. Riêng là tại loại này không còn biện pháp điều kiện tiên quyết. Bởi vậy, Tần Nhiên tốn sức quyền lực chật chuyển động thân thể, vì cũng là để M1905 súng lục thành vì chính mình thuẫn bài. Cuối cùng, kết quả là không tệ. Dù cho Tần Nhiên thu thương tổn, nhưng Tần Nhiên sống sót, lại một lần nhìn một chút phản quân thi thể binh lính. Tần Nhiên muốn chính mình đem đối phương nhớ kỹ, bởi vì đối phương cho hắn một cái đầy đủ khắc sâu giáo huấn. Quả nhiên đắc ý vong hình liền sẽ gặp phải cảnh tỉnh sao? Hy vọng Maggie như cùng nàng nói đồng dạng am hiểu băng bó. Tần Nhiên tự nói lấy, sau đó đơn giản băng bó vết thương về sau. Lần nữa giảm bớt ba lô trọng lượng. Hướng về Kha Lâm, Maggie chỗ ẩn thân đi đến. Dù cho trong lòng nỗi buồn. Nhưng Tần Nhiên biết, lấy nguyên bản ba lô phân lượng. Thụ thương hắn căn bản là vô pháp gánh vác. Đến lúc đó đừng bảo là lần này thu hoạch. Chỉ sợ hắn mình cũng phải chết tại trên đường trở về. Vừa mới trở về từ cõi chết Tần Nhiên. Tuyệt đối không nguyện ý cứ như vậy lần nữa đối mặt tử vong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.